Đạo, chương 1681, sáng thế đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu thần vẫn đứng tại chỗ tựa hồ chưa từng rời đi quá tại chỗ nửa bước, nhưng lúc trước ngăn trở ở trước mặt hắn Thác Mộc đã thối lui khỏi bên ngoài hơn 10 trượng, miệng mũi tràn đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Tiêu thần xé rách Thanh Mộc Cảnh, đối với hắn tạo thành thương thế so sánh với Lệ Hàn nặng hơn. Hai gã Thủy Dương Tông trưởng lão, ở trước mặt hắn không có nửa điểm chống cự lực, bị trước sau bị thương nặng. Quanh thân thối lui tu sĩ mắt thấy một màn này, đồng thời giữ vững im miệng không nói. Nhưng bọn hắn đồng thời đã nhận ra một chút, Thủy Dương Tông thống trị ở hôm nay đã gặp phải khiêu chiến thật lớn. Một tông phái, nếu như ở đỉnh võ lực thượng gặp phải hoàn toàn thất bại, tất nhiên có uy tín giảm đi, như vậy đợi chờ nó tất nhiên là đến từ khắp nơi công kích, nhất định suy bại kết cục. Núp âm thầm mấy tên lão quay, cái trán đã sinh ra chi chít một tầng mồ hôi lạnh, nhìn Thủy Dương Tông Lệ Hàn, Thác Mộc hai người rơi vào thê thảm kết quả, để cho bọn họ trong lòng rét run, lúc rồi lại sinh ra một cổ may mắn, tốt lúc trước Thủy Dương Tông chìa vào phía trước, nếu không giờ phút này chỉ sợ sẽ là bọn họ khổ sở liễu. Hơn nữa hôm nay thế cục để cho bọn họ nhạy cảm đã nhận ra cơ hội. Thủy Dương Tông có Dương Ly Tử chấn giữ, nắm trong tay 7 viên tu chân tinh hùng cứ nhất phương, trong ngày thường bọn họ không cách nào dung chuyển Thủy Dương Tông thống trị, nhưng hôm nay là cùng thường ngày. Nếu tiêu thần có thể đem Dương Ly Tử đánh tan, như vậy sẽ cho bọn hắn sáng tạo ra tốt nhất cơ hội. Trong lúc nhất thời, có Đông Quách Thành sự kiện tin tức thông qua các loại cách truyền đưa ra ngoài. Thần cơ quán bên trong, Bành lão đầu mặt sắc mặt ngưng trọng, một ít mặt cười dung mạo lão quái cũng hiển lộ liễu thận trọng ý, hai người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều nhìn thấu lẫn kinh ngạc. Không thể không nói, tiêu thần lực lượng, vượt ra khỏi hai người bọn họ đoán chừng. Lưỡng Diện Hổ, ngươi cảm thấy này tiêu thần tu vi ở loại nào tình cảnh? Bành lão đầu thấp giọng mở miệng, tiểu lão quái trầm mặc tính thời gian thở, mới vừa từ từ lắc đầu. Bây giờ còn nhìn chưa ra, chờ một chút ta nghĩ rất nhanh là có thể nhìn ra đầu mối. Dương Ly Tử lão bất tử kia cũng có thể đến. Bành lão đầu cười lạnh một tiếng, trên mặt không khỏi đùa cợt ý, lần này Thủy Dương Tông bị ngay mặt vẽ mặt, lão phu cũng muốn nhìn hắn có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này. Hắc hắc, Lưỡng Diện Hổ hắc cười một tiếng không nói. Tiêu thần ánh mắt đảo qua, bao gồm Lệ Hàn, Mộc Bảy ở bên trong Thủy Dương Tông tu sĩ rối rít biến sắc. Bất quá đang lúc này, hắn đột nhiên nhíu nhíu mày, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Quách Thành chỗ sâu, ở nơi đâu có một đạo khí vị xuất hiện, rồi sau đó lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt. Này cổ khí vị mạnh mẽ vô cùng, đã vượt ra khỏi sáng thế phong vương tu sĩ cực hạn, nhưng mơ hồ lộ ra mấy phần ba động không yên, rõ ràng cho thấy đột phá không lâu, chưa đem tự thân tu vi hoàn toàn vững chắc. Một đạo thân ảnh lên không trung, cất bước hướng nơi này đi tới, xỏ xuyên qua thiên địa kinh khủng khí vị, để cho hắn trở thành trong thiên địa được chú ý nhất tồn tại, thoáng chốc hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ khắc này, Đông Quách Thành bên trong tất cả sáng thế phong vương cảnh tu sĩ trong lòng hung hăng run lên, nhìn về phía kia chân mang hư không mà đến tu sĩ, ánh mắt xen lẫn hâm mộ, ghen tị với cùng kính sợ, bởi vì, đây là sáng thế phong vương cảnh tu sĩ lực lượng. Thủy Dương Tông Tông chủ Dương Ly Tử cũng không biết ở khi nào thuận lợi đột phá đến sáng thế đỉnh. Vốn là trong lòng sinh ra mấy phần khác ý niệm trong đầu đám lão già này, giờ phút này rối rít dập tắt trong lòng về điểm này ý niệm trong đầu. Sáng thế đỉnh cùng truyền thế phong vương mặc dù chỉ là một tầng chi sai, nhưng giữa hai người lực lượng chênh lệch cũng là thiên xoa địa biệt, Thủy Dương Tông cho nên lực lượng tăng mạnh sợ là còn có thể sinh ra khuếch trương lãnh địa ý niệm trong đầu. Một nghĩ đến đây, những thứ này lão quái nhất thời cảm thấy miệng khổ sở. Nhìn về phía tiêu thần ánh mắt cũng rối rít trở nên kỳ dị. Để cho Thủy Dương Tông mặt mũi mất hết, vừa gặp phải liễu truyền thế đỉnh cảnh Dương Ly Tử, chuyện hôm nay là mơ tường thiện hiểu rõ. Lệ Hàn, Thác Mộc hai người mặt lộ vẻ vui mừng ý, rối rít kính cẩn hành lễ. Chúc mừng Tông Chủ, đặt chân sáng thế đỉnh tình cảnh. Vốn là trong lòng một tia thấp thỏm lo âu, hôm nay đã đều tàn đi. Lấy tông chủ hôm nay lực lượng, đủ để thở bình thường hết thảy phiền toái. Dương Ly Tử có thể ở tội ác tinh vực thành lập lên Thủy Dương Tông, tự nhiên không? Phải là giỏi về hạng người, hôm nay mắt thấy bên trong tông hai vị trưởng lão bị đả thương, đồng đẳng với đem chọn Thủy Dương Tông thể diện lật úp trên mặt đất, hắn sắc mặt nhất thời trở nên cực vi khó coi, lặng lẽ khoát tay, ánh mắt truyền tới tiêu thần trên người. Này lão quái trong mắt lặng lẽ nheo lại, nói. Những năm gần đây, dám đến ta Thủy Dương Tông dương oai tu sĩ đã cực ít, không muốn lão phu bế quan một thời gian ngắn, thế nhưng vừa gây ra liễu như vậy chuyện. Lão phu bất kể nguyên nhân gây ra vì sao, nếu ở ta Thủy Dương Tông có thể gây chuyện bị ta Thủy Dương Tông tu sĩ, vậy ngươi liền lưu lại sao? cười lạnh nói xong, này lão quái chưa từng có bất kỳ dừng lại, bên ngoài cơ thể khí vị thoáng chốc bắn ra, bao phủ phạm vi bên trong thật giống như đem không gian thiết cắt hóa thành một mảnh độc lập thế giới. Mà trong cái thế giới này, hết thảy tồn tại cũng muốn gặp phải hắn lực lượng tuyệt đối áp chế. Dương Ly Tử Đan vươn tay ra, hướng Tiêu Thần thoáng chốc cầm hạ. Hắn giờ phút này xuất thủ, đã là sáng thế đỉnh cảnh lực lượng, sáng thế phong vương cảnh tu sĩ căn bản không có nửa điểm chống cự lực. Một loáng sau Tiêu Thần cũng sẽ bị hắn mặt sát, hình thần câu diệt. Cũng tốt thừa này kinh sợ tất cả chú ý chuyện hôm nay tu sĩ Thủy Dương Tông địa vị, không tha nửa điểm khiêu khích. Đây là vãn hồi Thủy Dương Tông danh dự đơn giản nhất đồng dạng là hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng giờ phút này, ở Dương Ly Tử trong mắt đã là người chết Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt thần sáng lóng lánh, trong miệng hắn một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể pháp lực nhanh chóng lưu truyền, thân thể vừa động đem không gian chói chói sinh sôi chấn vỡ. Làm xong chuyện này, Tiêu Thần cánh tay giơ lên, về phía trước một quyền chào ra. Một quyền này, hắn toàn lực xuất thủ, không có giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không nhất thanh muộn hưởng, từ hai cổ lực lượng vô hình va chạm chung bắn ra Tiêu Thần trong miệng muộn hanh nhất thanh, thân thể của hắn liên tiếp lui bảy bước, mỗi một bước đều muốn mặt đất đạp toái, từng đạo cái khe từ hắn dưới chân sinh ra, hướng quanh thân khuếch tán. Hắn dừng ảnh, trong lòng lặng lẽ thở dài. Xem ra hắn hiện tại lực lượng, như cũ không có chính diện chống lại sáng thế đỉnh tư cách. Dương Ly Tử chẳng qua là theo tay vung lên, hắn toàn lực ứng phó, như cũ không là đối thủ. Nhưng Tiêu Thần rất nhanh thu thập xong tâm tình, không có toái nguyên lúc trước có thể ngăn cản được sáng thế đỉnh cảnh lực lượng, hắn đủ để tử. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Ly Tử, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm sợ hãi. Dương Ly Tử lặng lẽ cau mày, nhưng trong lòng hắn xa không có mặt ngoài bình tĩnh, lúc trước hắn dù chưa toàn lực xuất thủ, nhưng sáng thế đỉnh lực lượng không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới Tiêu Thần có thể tránh thoát, hơn nữa đỡ liễu hắn sau lại mặt sát. Trong lòng hắn mặc dù kinh ngạc cho Tiêu Thần tu vi, nhưng không có cho nên sinh ra kiêng kỵ. Chưa từng toàn lực xuất thủ cũng đã đưa áp lạc hạ phong, một khi đem hết toàn lực muốn đem kia chém giết tự nhiên không khó. Bất quá mắt thấy Tiêu Thần tu vi cường đại, Dương Ly Tử nhưng trong lòng vừa sinh ra liễu kia ý nghĩ của hắn. Này lão quái hơi trầm ngâm, nói. Tiêu Thần, lão phu niệm tình ngươi một thân tu vi có được không dễ, không muốn tùy tiện tàn sát, nếu ngươi đáp ứng gia nhập ta Thủy Dương Tông gánh cho dù trưởng lão chức chuyện hôm nay liền xóa bỏ, ý của ngươi như thế nào? Hôm nay Dương Ly Tử tu vi đột phá Thủy Dương Tông thực lực đại chứng, đang là chuẩn bị khuếch trương thế lực phạm vi lúc, nếu có thể chiêu dụ Tiêu Thần, là được nhiều ra một cường đại trợ lực, cho nên để xuống đơn giản thù hận khi hắn xem ra cực kỳ có lời. Tiêu Thần lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng Dương Ly Tử, nói. Hôm nay nếu ngươi Thủy Dương Tông chủ động rút đi, thì chuyện lúc đó chấm dứt ta cũng không có tra cứu. Dương Ly Tử sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, cười lạnh nói. Khẩu khí thật lớn, lão phu cũng muốn nhìn, ngươi nơi nào đến lo lắng, dám như thế phóng túng. Hắn mở miệng chiêu dụ đã để lại đầy đủ cơ hội, nếu Tiêu Thần không muốn tiếp nhận, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng cự tuyệt hắn kết quả chỉ có thể là chết. Dứt lời hắn lật tay vỗ, khắp phía chân trời đột nhiên âm u, mỗi cái đại thủ thoáng chốc xuất hiện, chiếu cấu ngập trời lực từ tận trời phách rơi. Dương Ly Tử một trường này, đã xem sáng thế đỉnh lực lượng toàn bộ bắn ra cho đến đem Tiêu Thần gián tiếp oanh giết. Mà giờ khắc này, trên mặt đất Tiêu Thần ngửa đầu nhìn về phía kia phách rơi một trường, một lớp da giáp gián tiếp từ trong cơ thể hắn xuất hiện, đưa toàn thân bao trùm, trên tay linh quang lóe lên, hắc kiếm đã ra hiện ở trong tay. Lấy ra bảo vật, hắn nửa ngồi lặng lẽ quỳ gối, bắp đùi đột nhiên dùng sức đạp một cái, thân thể nhất thời như mũi tên loại giận bắn sông lên trời, nghênh hướng kia phách rơi đích một trường, trong tay hắc kiếm xẹt qua một đạo ô quang, ngang nhiên chém rụng. Tiếp theo trong nháy mắt, phách rơi trường ấn bị gián tiếp mổ ra một đạo cái khe, Tiêu Thần thân ảnh gián tiếp xuyên qua, không có nửa điểm dừng lại, hóa thành một đạo linh quang chạy thẳng tới Dương Ly Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Ly Tử sắc mặt đại biến, hắn con ngươi lặng lẽ co rút lại nhìn về phía Tiêu Thần trong tay hắc kiếm, vật này có thể đưa thần thông gián tiếp chém phá. Nhưng dưới mắt hắn không có nhiều hơn kinh ngạc thời gian, mắt thấy Tiêu Thần vọt tới, này lão quái phất tay áo vung lên, hắn cùng với Tiêu Thần thân ảnh gián tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Tiêu Thần thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã là Dương Ly Tử thần quốc chung, mà lão quái thân ảnh đang ở hắn cách đó không xa bay lên không mà đứng, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần trong tay hắc kiếm, trong mắt hiển lộ một tia cực nóng. Hắn giương tay khẽ vẫy, trong hư không thoáng chốc ngưng kết ra chi chít màu xanh đậm mũi tên, một cái nhìn lại không biết kia số lượng đến tột cùng có bao nhiêu, hướng Tiêu Thần kích bắn tới. Mà cùng lúc đó, trong thần quốc thoáng chốc ngưng kết ra cực kỳ khủng bố lực lượng, ở Dương Ly Tử thao túng, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Đối mặt vô số mũi tên lại có thần quốc Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, hắn vung lên trong tay hắc kiếm ở trước mặt hung hăng chém, thần quốc bị mạnh mẽ mở ra một cái khe, hắn một bước bắn ra, thân ảnh gián tiếp rời đi, tránh thoát hết thảy công kích. Quang chiếu tặng cùng hắc kiếm chính là từ viễn cổ tiên vực trung đoạt được dị bảo, không cách nào quán chú pháp lực sử dụng, nhưng bản thân cũng là cứng rắn vô cùng, vô kiên bất tồi, không có gì không hủy. Tiêu Thần ở đêm hoàn toàn luyện hóa sau cũng đã biết được liễu nó bảo vật thuộc tính, hôm nay thi triển, xé rách Dương Ly Tử Thần Thông phía trước chém rách hắn thần quốc ở phía sau, đã hoàn toàn chứng minh điểm này. Có hắc giáp vô kiên bất tồi, lại có áo giáp che chở thân thể, mặc dù đối mặt sáng thế đỉnh, hắn cũng có sức đánh một trận cách trương.